Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, phần 203. Chu Viễn Đình ở A Trạch sau khi chết trở lại quán bar. Đại lão trực tiếp đem A Trạch quản bãi phát cho hắn. Sau đó Chu Viễn Đình lại ở quán bar ngủ đại tàu. Mà này một ngủ, liền hồi không được đâu. Ngày mai muốn chụp đánh diễn lạp, muốn trước tiên phong phố. Còn muốn cùng Vịnh Đồng La Bang phái nói chuyện, A Trạch ta lại yên tâm mà đi từ đạo một bên ăn cơm một bên lải nhải. Bất quá Đào Mộ ngươi có hay không chuẩn bị sẵn sàng? Muốn hay không trước tiên cùng huấn luyện viên cùng võ chỉ lão sư thương lượng một chút dựa theo. Đào Mộ chính mình giả thiết, Chu Viễn Đình ở không có hắc hóa phía trước, mặc dù là bang phái sống mái với nhau cũng vẫn luôn chọn dùng cảnh giáo dạy hắn cách đấu kỹ năng. Nhưng là ở hắc hóa về sau, Chu Viễn Đình ra chiêu liền càng ngày càng tàn nhẫn, từ cách đấu kỹ biến thành ẩu đà, miệng lưỡi sắc sảo, đao đao bị mất mạng, cho nên ngày mai trận này đánh diễn thực mấu chốt, bởi vì muốn từ võ thuật động tác tới thể hiện Chu Viễn Đình nội tâm biến hóa. Từ đạo lo lắng Đào Mộ lần đầu tiên chụp loại này đánh diễn. Sẽ không có cách nào diễn xuất cái loại này chuyển biến. Đào Mộ phục hồi tinh thần lại. Áy náy nói, xin lỗi, vừa mới có điểm thất thần, Đào Mộ xác thật thất thần. Bởi vì nghe từ đạo nhắc tới Vịnh Đồng La Bang phái chuyện này. Làm hắn đột nhiên nhớ tới. Đời trước Thẩm Dục ở đóng phim trong lúc. Còn hấp dẫn đến hai vị kẻ ái mộ, một cái là Hong Kong Lâm gia tiểu khai, còn có một cái chính là Hong Kong Mỗ bang phái đầu mục Tư Sinh Tử. Đồng thời cũng là bang phái Bạch Chỉ Phiến, tính thời gian tiết điểm money đời trước, Thẩm Dục cùng vị kia Bạch Chỉ Phiến tương ngộ không sai biệt lắm chính là trong khoảng thời gian. Này trước sau, lúc ấy Thẩm Dục bị Đào Mộ mọi cách làm khó dễ. Lại bị Nghiêm Thịnh chỉ trích diễn kịch không chuyên tâm, thương tâm dưới chạy ra đoàn phim Monster bởi vì khóc thương tâm không cố thượng xem lộ. Bị Bạch Chỉ Phiến xe đụng vào, Bạch Chỉ Phiến đưa Thẩm Dục đi bệnh viện, thuận tiện bị Thanh Thuần không làm ra vẻ Tiểu Bạch Liên hấp dẫn. Sau đó Thẩm Dục ở bệnh viện dưỡng thương trong lúc, nhân duyên trùng hợp nhận thức đồng dạng tới bệnh viện dưỡng bệnh Lâm gia lão phu nhân. Bởi vì tính cách thiên chân tính tình mềm mại được đến lão phu nhân yêu thích. Lại hấp dẫn thường xuyên tới thăm tổ mẫu Lâm gia tiểu khai chú ý. Nguyên lai lại phải đi cốt truyện lạp. Đào Mộ vuốt cằm hồi ức. Trách không được Thẩm Dục không thể hiểu được lại từ kịch trường chạy ra. Quả nhiên cái này nồi vẫn là đến làm hắn bối. Đào Mộ hãy còn trầm ngâm money phi tấn trên mạng. Khương trợ lý thượng truyền kia đoạn chụp lén video cũng khiến cho quảng đại ăn dưa các võng hữu. Chú ý, trong video mặt nhất lệnh nhân khí phẫn đương nhiên muốn thuộc kim bài MT Thẩm Nghiên. Này kiêu ngạo ương ngạnh vênh váo tự đắc sắc mặt vừa xuất hiện. Một chúng võng hữu, đặc biệt là Đào Mộ các fan quả thực hận đến Spemani không đến 2 cái giờ. Thẩm Nghiên phi tấn chủ trang đã bị ăn dưa các võng hữu soát bảo. Từ trước đến nay ở các loại phong ba dư luận chung chỉ lo thân mình Thẩm Dục tiểu vương tử. Lần này cũng không bỏ xuống hảo. Nguyên nhân vô hắn, thật sự là Đào Mộ hắn rượu ba. Tiểu tê ba còn có Tống Gia Gia miệng pháo năng lực quá cường. Thế cho nên đông đảo võng hữu sôi nổi thấy rõ Thẩm Dục chính mình liền tham mộ hư vinh. Lại thích đứng ở đạo đức điểm cao thượng chỉ trích người khác. Chủ yếu là Đào Mộ. Bản chất, chứng cứ vô cùng xác thực, không thể chống chế, từ trước đến nay tin tưởng vững chắc Thẩm Dục thiện lương cao quý các fan không có cách nào tìm ra. Chứng cứ chứng minh Đào Mộ người nhà chỉ trích là sai lầm. Chỉ có thể nhất biến tốn công vô ích giải thích Thẩm Dục tuyệt đối không phải loại người như. Vậy, hắn không phải tham mộ hư vinh, chỉ là luyến tiếc ở chung 19 năm thân nhân. Còn ý đồ dùng đổi vị tự hỏi thuyết phục võng hữu. Chẳng lẽ các ngươi bị dưỡng phụ mẫu dưỡng 19 năm sau? Biết được chính mình không phải thân sinh, là có thể nhẫn tâm rời đi dưỡng phụ mẫu. Đoạn tuyệt quan hệ không bao giờ lui tới sao? Nếu Thẩm gia không có như vậy nhiều tiền, không phải hỗ thành hào môn, mà là nghèo rất mồng tơi bình thường gia đình, thậm chí nghèo khó gia đình. Thẩm Dục còn vẫn như cũ kiên trì đem người nhà họ Thẩm trở thành chính mình người nhà nói. Có phải hay không võng hữu liền không nhiều như vậy ác ý phỏng đoán cùng ác ngữ chỉ trích. Sự tình bản chất đều là giống nhau, vì cái gì liền bởi vì Thẩm gia có tiền, cho nên liền phải ác ý nghiền ngẫm Thẩm Dục thiện lương bản chất. Đến nỗi Lưu Diệu chỉ trích Thẩm Dục mặc kệ hắn tỉ tỉ ác ngữ đả thương người chuyện này. Thẩm Dục các fan cũng có giải thích, bọn họ cho rằng Thẩm Dục trời sinh tính mềm mại nhu nhược. Chưa bao giờ thích cùng người ngoài tranh chấp, ngay cả bị Tống lão gia tử cùng Lưu Diệu như vậy ác ý phỏng đoán. Hắn cũng chỉ là ủy khuất khóc ra tới, cũng không có cùng trưởng bối tích cực tranh luận ý tứ. Vì cái gì hiếu thắng câu Thẩm Dục cần thiết muốn phản bác Thẩm Nghiên nói. Thẩm Dục là Thẩm Dục, Thẩm Nghiên là Thẩm Nghiên. Thẩm Dục không phản bác Lưu Diệu cùng Tống lão gia tử chỉ trích chính là hiểu lễ phép. Không phản bác Thẩm Nghiên nói chính là ác độc, đồng dạng sự tình bất đồng yêu cầu tiêu chuẩn, cũng không tránh khỏi quá song tiêu đi. Nhưng mà liền tính Thẩm Dục fan gõ bàn phím ở trên mạng giải thích ra hoa tới. Rất nhiều võng hữu cùng người qua đường vẫn là cảm thấy Thẩm Dục làm người một lời khó nói hết. Phía trước Thẩm Dục ở đóng phim khi lạm dụng thế thân tin tức đã cho hắn bại một đợt hảo cảm. Hiện giờ lại bị người chỉ trích hắn không có cùng Lý Tâm Ân đi mặt khác ăn dưa võng hữu đảo còn hảo. Trước hết chịu không nổi thế nhưng là ở lạc đường nhi đồng gen kho lưu lại DNA những cái đó cha mẹ. Nhóm money này đó bởi vì các loại nguyên nhân mất đi chính mình hài tử. Cũng tiêu phí hơn phân nửa đời thời gian tìm hài tử cha mẹ nhóm. Bọn họ là thật sự đi lạc đường nhi đồng gen kho trở thành tìm về hài tử duy nhất hy vọng. Cùng lý trong lòng, bọn họ cũng sẽ đem lạc đường nhi đồng gen kho người phát ngôn ảo tưởng thành chính mình hài tử bộ. Dáng, hy vọng bọn họ hài tử ở lạc đường sau, đều có thể gặp được Thẩm gia như vậy thiện lương nhân gia. Bọn họ hài tử cũng đều có thể được đến Thẩm Dục đãi ngộ. Nhưng bọn hắn vô pháp tưởng tượng chính mình hài tử trở thành Thẩm Dục. Ở sở hữu cha mẹ trong mắt, bọn họ hài tử đều là toàn thế giới nhất bổng. Bọn họ nguyện ý đem sở hữu cao quý phẩm chất cùng ưu điểm thêm chú ở chính mình hài tử trên người. Chẳng sợ bọn họ rõ ràng biết này đó chỉ có thể là ảo tưởng. Trên thực tế bọn họ hài tử ở đi lạc sau, rất có thể bởi vì gian khổ sinh hoạt cùng khó khăn điều kiện lây dính thượng một thân hư thói quen. Thậm chí khả năng đều đã không còn thế gian này, nhưng bọn hắn tổng muốn ôm một ít ảo tưởng, mới có thể nỗ lực làm chính mình sống sót. Thẩm Dục ở đảm nhiệm lạc đường hài đồng gen kho mở rộng đại sứ trong lúc chính sự không như thế nào làm, mặt trái tin tức liên tiếp tuôn ra. Này đó cha mẹ đã sớm không hài lòng, hiện giờ trên mạng tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Này đó cha mẹ thế nhưng cũng liên danh thượng thư, khẩn cầu Thẩm thị tập đoàn đổi đi Thẩm Dục cái này người phát ngôn. Liền tính thật sự muốn tìm minh tinh làm mở rộng làm đại ngôn. Ít nhất muốn còn một cái hình tượng tốt đẹp, không có mặt trái tin tức minh tinh. Thẩm Nghiên cùng Thẩm Dục thọc ra cái sọt lại một lần ảnh hưởng tới rồi Thẩm thị tập đoàn thương. Nghiệp kế hoạch, Thẩm gia phụ tử quả thực hết chỗ nói rồi. Quả nhiên nhi nữ sinh hạ tới đều là vì đòi nợ. Đặc biệt là đầu óc xuẩn một chút, hố ca hố cha quả thực không số. Thẩm gia phụ tử dưới sự tức giận, tự mình phi để Hong Kong, muốn đem Thẩm Nghiên nắm trở về hảo hảo giáo dục. Đến nỗi Thẩm Dục cái này đầu óc mơ hồ, cũng cần thiết phải hảo hảo gõ một chút, đóng phim phải hảo hảo đóng phim, làm như vậy nhiều chuyện tình ra tới làm cái gì. Nhưng mà Thẩm gia phụ tử vừa mới đến Hong Kong, phải tới rồi một tin tức, Thẩm Dục ra tai nạn xe cộ, bởi vì bị Lưu Diệu cùng Tống lão gia tử chỉ trích. Thương tâm dưới chạy ra phim trường, tinh thần hoảng hốt không thấy rõ lộ, bị xe đụng phải. Thẩm gia phụ tử thấy thế, đành phải vội vàng đuổi tới bệnh viện, tiến bệnh viện liền phát hiện Thẩm Dục cũng không có thành thành thật thật mà ngốc tại chính mình. Phòng bệnh, mà là ngồi ở trong hoa viên bồi một vị lão phu nhân nói chuyện phía money vị kia lão phu nhân cử. Chỉ ung dung khí chất nhàn nhã, vừa thấy chính là xuất thân đại gia. Chờ đến Thẩm gia phụ tử nghe được vị này lão phu nhân cư nhiên là Hong Kong hào phú Lâm gia lão thái thái khi, tức khắc không lời nào để nói, mà ở phi tấn trên mạng, biết được Thẩm Dục ra tai nạn xe cộ phen não tàn ti nhóm cũng rốt cuộc có chuyện nói. Bọn họ sôi nổi chạy đến đào mộ, Lưu Diệu, Mạnh Tê cung Tống lão gia tử phi tấn phía dưới soát bình luận. Chỉ trích bọn họ không thiện lương, cư nhiên đem Thẩm Dục bước đến ra tai nạn xe cộ. Nếu Thẩm Dục thật sự bởi vì chuyện này ra tai nạn xe cộ đã chết, các ngươi chính là giết người hung thủ, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Liền tính Thẩm Dục không có đúng lúc ngăn cản Thẩm Nghiên mắng chửi người, nhưng hắn đã trả giá đại giới, chẳng lẽ các ngươi thật sự tưởng bức tử một cái 19 tuổi hài tử sao? Ba cái đại nam nhân vây công một cái hài tử, thật không biết xấu hổ, đào mộ chỉ là bị mắng một đốn. Chúng ta Thẩm Dục lại bởi vậy ra tai nạn xe cộ. Thiếu chút nữa liền mệnh đều không có, chẳng lẽ còn không đủ sao? Đại khái là Thẩm Dục ra tai nạn xe cộ thời gian tiết điểm quá thỏa đáng. Nguyên bản tình cảm quân chúng xúc động phẫn nộ các võng hữu tức khắc không hé răng. Liền tính Thẩm Dục ngôn hành cử chỉ một lời khó nói hết. Nhưng hoa hạ người nhận chi chính là mạng người lớn hơn thiên. Ở sinh mệnh trước mặt, bất luận cái gì sai lầm đều là có thể tha thứ. Huống chi Thẩm Dục phạm đến cũng không phải cái gì đại sai. Chỉ là không có thể ngăn cản người khác mắng đào mộ. Tính cách lại vương tử bệnh một chút mà thôi. Xét đến cùng, cũng không phải Thẩm Dục chính miệng mắng đào mộ không tốt. Hoàn toàn tương phản, ngược lại là đào mộ người nhà đem Thẩm Dục một đốn mắng. Ở tai nạn xe cộ trước mặt, nguyên bản đại biểu chính nghĩa một phương Lưu Diệu ba người. Cũng bởi vì lời nói quá mức sắc bén mà cho người ta để lại hùng hổ dọa người ấn tượng. Tựa như Thẩm Dục phen nói, ba cái đại nam nhân bức bách một cái năm ấy 19 tuổi hài tử. Cũng quá vô sỉ, thậm chí ngay cả luôn luôn hình tượng tốt đẹp Tống lão gia tử. Đều có người phấn chuyển lộ phấn biến thành đen, sôi nổi chạy đến Tống lão gia tử còn có Tống ký phía chính phủ phi tấn phía dưới nhắn lại. Tỏ vẻ chính mình thực thất vọng, đoàn phim bên trong, đang ở soát phi tấn võng lệ khiếu hằng mặt vô biểu tình. Nhưng mà không cao hứng cảm xúc hiển lộ không thể nghi ngờ. Đào mộ sơ sơ lệ khiếu hằng đầu, hắn nhưng thật ra sớm có chuẩn bị tâm lý, chỉ là không nghĩ tới. Lần này cốt truyện quang hoàn phản kích dưới, này đó giúp hắn người nói chuyện thế nhưng lại bối nồi. Cái này làm cho hắn cảm thấy rất xin lỗi hắn Diệu ba. Tiểu tê ba cung Tống lão gia tử, còn có trăm phương nghìn kế đều tưởng giúp hắn hết giận nhà bọn họ lệ tổng. Quả nhiên là càng chèn ép, cho nên phản kích liền càng lợi hại sao? Đào mộ vuốt cằm như suy tư gì? Tự hỏi nếu không phải muốn cung lệ khiếu hằng cùng người nhà lộ ra một ít tình huống. Miễn cho nhà bọn họ đào lệ tổng cùng những người khác luôn là không hề phòng bị dỗi thượng Thẩm Dục. Sau đó không thể hiểu được có hại, chương 169 liền ở đào mộ thận trọng suy xét. Nên như thế nào đem Thẩm Dục cốt truyện quang hoàn cùng vai chính quang hoàn tiết lộ cho lệ khiếu. Hằng cùng người nhà biết, lại không đến mức lộ ra chính mình trọng sinh bí mật này đồng thời. Phi tấn võng ngoại phái phóng viên cũng đi theo Thẩm Dục hành tích đi vào bệnh viện. Cũng lén lút chụp được Thẩm Dục ăn mặc bệnh nhân phục. Ở trong hoa viên bồi mặt khác bệnh hoạn nói chuyện phiếm một màn. Ảnh chụp, trắng nõn mảnh khảnh thiếu niên tắm gội ánh mặt trời. Cùng mặt khác một vị ung dung hoa quý phu nhân ngồi ở đá phiến ghế ăn ảnh nói thật vui bộ dáng. Nhìn qua tựa như một bộ tranh sơn dầu. Chụp ảnh phóng viên kỹ thuật không tồi, hắn vẫn là đào mộ chụp ảnh kỹ thuật phấn, lấy thân tượng tiêu chuẩn vì chính mình phấn đấu mục tiêu. Đến phi tấn võng nhận lời mời thời điểm, bởi vì một tay cao siêu chụp ảnh kỹ năng cùng PS kỹ năng. Nguyên bản là bị phân đến tuyên truyền bộ môn, lần này đào mộ tới Hong Kong đóng phim, phi tấn võng muốn phái hai gã phóng viên lại đây phỏng vấn. Hắn là xung phong nhận việc. Bên trong PK rớt một chúng đồng liêu, còn trải qua hai chàng khảo hạch, mới cướp được ngoại phái công tác. Mặt khác một người ngoại phái phóng viên tình huống cùng hắn không sai biệt lắm. Là Đào Mộ mắng Chiến Phấn. Hai bên tuy rằng thuộc tính bất đồng, nhưng trận doanh tương đồng, đều có thể nói là Đào Mộ fan trung thành. Kỳ thật Phi Tấn Võng mới thành lập một năm Money có thể tại như vậy đoạn thời gian nội. Hướng Phi Tấn Võng gửi đi lý lịch sơ lược, hoặc là trực tiếp đi ăn máng khác đến Phi Tấn Võng nghiệp giới các tinh anh cơ hồ đều là hướng về. Phía Đào Mộ bản nhân tới, có thể nói Đào Mộ nhân cách mị lực khởi động toàn bộ Phi Tấn Võng. Mà ở nay trong lúc, Đào Mộ cung thẩm dục chiến tranh, đặc biệt là hai nhà fan chiến tranh liền không ngừng nghỉ quá. Đào Mộ fan đa tài đa nghệ, chiến lực biêu hãn, nhưng không chịu nổi thẩm dục fan não tàn nhiều. Hơn nữa lặp đi lặp lại, còn ái tẩy não, đặc biệt am hiểu đem người khác chỉ số thông minh kéo đến bọn họ trình tự. Sau đó lại dùng phong phú kinh nghiệm đem chi đánh bại. Nói ngắn lại, hai nhà fan ở trên mạng đấu kia kêu một cái kịch liệt. Hôm nay ngươi bảo ta hắc liêu, ngày mai ta bảo ngươi hắc liêu. Bất quá đại đa số thời điểm, mặc dù là ăn dưa quần chúng đều không thể không thừa nhận. Mỗi lần đều là thẩm dục một phương trước liêu giả tiện. Lần này, hai gã ngoại phái phóng viên biết được thẩm dục lại bắt đầu mặc kệ người nhà của hắn nhục mạ Đào. Tổng, bị Đào tổng người nhà chọc thủng sau lại khóc lóc chạy ra phim trường. Còn làm ra tai nạn xe cộ tới làm hại bọn họ Đào tổng người nhà bị những cái đó chẳng phân biệt thị. Phi fan não tàn mắng. Này hai gã fan trung thành là đặc biệt tức giận. Cho nên bọn họ trước tiên chạy đến bệnh viện, ngay từ đầu chỉ là tưởng thỉnh thẩm dục làm phỏng vấn. Muốn cho thẩm dục chính miệng nói một chút hắn có phải hay không cũng cảm thấy chính mình ra tai. Nạn xe cộ hẳn là quay đến Đào tổng người nhà trên đầu. Kết quả tiến bệnh viện liền phát hiện không thích hợp, nói tốt ra tai nạn xe cộ người. Cứ nhiên còn có thể ăn mặc bệnh nhân phục ở bệnh viện trong hoa viên giải sầu. Còn cùng khác người bệnh vừa nói vừa cười trò chuyện với nhau thật vui. Lời nói cử chỉ nào có nửa điểm người bệnh bộ dáng. Hết chương.